Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thứ 101 tam người thừa kế, thành phố Đại Kinh, tình, gió nhẹ, Đại Kinh phụ cao, khai giảng đệ tam chu, Cao Thành Triển còn không có tới trường học, hắn cùng ba ba đuổi tới thành phố Đại Kinh thời điểm. Trung Quy không có thấy thượng ông ngoại cuối cùng một mặt. Ông ngoại cũng là thời trẻ thượng qua chiến trường chiến sĩ. Xuất ngũ sau, vào quốc xí, ở xưởng sắt thép đương phó xưởng trưởng, sau lại nhà máy kinh doanh không đi xuống, quốc xí sửa chế, ông ngoại luyến tiếc những cái đó công nhân, luyến tiếc nhà máy, dứt khoát, liền cho vay vay tiền, đem nhà máy mua tới, một lần nữa kinh doanh, không nghĩ tới một cái nguyên bản kề bên tử vong nhà máy. Ở thủ hạ của hắn, lại khởi tử hồi sinh. Càng làm càng lớn, Cao Thành Triển ông ngoại một tay sáng lập Đại Kinh Thịnh An Trọng Công Tập đoàn công ty hữu hạn. Chủ yếu kinh doanh kim loại đen tinh luyện cùng kéo gia công nghiệp. Đã từng còn thượng quá Trung Quốc dân doanh xí nghiệp 500 cường trước 100 danh. Ở Cao Thành Triển trong ấn tượng, ông ngoại là một cái phi thường cường thế lợi hại người. Chưa từng có nghĩ tới, hắn sẽ như vậy dễ dàng rời đi. Hắn ký ức tựa hồ liền dừng lại ở hắn đem ông ngoại cái ly vỡ vụn kia một ngày. Ông ngoại đứng ở kia, trung khí mười phần mắng chính mình thanh âm, chống quải trượng còn có thể chạy chậm tới truy đánh chính mình. Chính mình cầm toái cái ly chạy, còn chạy cũng đủ xa, trực tiếp chạy tới Cam Tây tỉnh đi, liền trở về, đều không có thấy thượng ông ngoại cuối cùng một mặt, Cao Thành Triển trong lòng có một loại độn độn đau. Nói không rõ khổ sở, nếu không phải chính mình chạy Cam Tây đi, có phải hay không có thể nhiều bồi bồi ông ngoại. Hôm nay lễ tang kết thúc, người một nhà đi gặp luật sư, ông ngoại gia chỉ có mụ mụ cùng tiểu cữu hai cái con cái. Tiểu cữu cùng tiểu cữu mụ có một cái nhi tử, so Cao Thành Triển tiểu một tuổi, lúc này đây ông ngoại sẽ đột nhiên chảy máu não mất. Là cùng tiểu cữu vì cái gì vấn đề tranh chấp lên. Không có đứng vững, bỗng nhiên té ngã, đụng vào đầu, cũng bởi vì như vậy nguyên nhân, lễ tang thập phần áp lực, Cao Thành Triển không nghĩ tới, chính mình không chỉ có muốn đối mặt ông ngoại mất, còn có đối mặt loại này mất nguyên nhân. Luật sư lại đây, nhìn đến người một nhà đều thực trầm mặc, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trầm mặc so vung tay đánh nhau, các loại làm ầm ĩ hảo, vì tiền, huynh đệ phản bội. Mẫu tử thành thù, hắn thấy quá nhiều, Phan tiên sinh di chia làm ba phần, thê tử Lưu Tú một phần, tôn tử Phan Thiếu Hoa một phần, cháu ngoại Cao Thành Triển một phần, trong đó Phan Thiếu Hoa cùng Cao Thành Triển tài sản ở này 18 tuổi thành niên phía trước. Đều từ này người giám hộ quản lý thay, nơi này là cụ thể tài sản phân phối phương án, các ngươi nhìn xem, nếu không có dị nghị lời nói. Vậy thỉnh ký tên tên, nghe được phân tam phân, tiểu cữu cùng tiểu cữu mụ sắc mặt nháy mắt không hảo. Dựa vào cái gì là tam phân, cả đi ra ngoài nữ nhi cháu ngoại cư nhiên đều có một phần. Về sau dựa vào lão thái thái kia bất công kính, chờ nàng đi rồi, phòng trừng lại để lại cho họ Cao thằng nhãi con, kia không phải cấp người ngoài chiếm tiện nghi, lão thái thái căn bản liền không có xem kia di sản phân phối nội dung. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhi tử tức phụ, nữ nhi con rể, hai cái cháu ngoại biểu tình, chỉ là gật đầu nói, ta tôn trọng lão Phan hắn bất luận cái gì ý kiến, Phan thắng lợi cùng thê tử từng ngọc mai nghiêm. Túc đêm này phân phối phương án nhìn một lần, càng xem, sắc mặt càng kém, phổi đều phải khí tạc, không có khả năng, này tuyệt đối là tạo giả, ta ba không có khả năng đem này đó phân cho ta. Vì cái gì ta chỉ có Thịnh An Trọng Công tập đoàn 10% cổ phần. Hơn nữa chỉ có thể lấy chia hoa hồng, không có quyền quản lý. Ta mới là lão gia tử duy nhất nhi tử, nhà ta Thiếu Hoa là lão gia tử duy nhất tôn tử, Phan thắng lợi cầm này di sản phân phối hiệp nghị. Thư, khí tay đều ở run, luật sư mặt vô biểu tình nói, này phân hiệp nghị thư sớm tại đầu năm. Phan tiên sinh liền tìm ta cấp định ra, chúng ta công ty cũng có lập hồ sơ, công chứng, ta mặc kệ, cái này hiệp nghị thư, ta sẽ không thiêm mần đi. Phan Thắng Lợi đôi mắt đỏ lên. Phụ thân chết đi thời điểm, hắn đều không có kích động như vậy. Ngồi ở bọn họ bên người, Phan Thiếu Hoa có chút mờ mịt. Gia Gia qua đời, hắn cũng thực thương tâm. Chính là bọn họ đều nói Gia Gia là bị ba ba hại chết. Từ nhỏ gia cảnh ưu việt hắn, không biết tại sao lại như vậy. Lúc này lão thái thái Lưu Tú bỗng nhiên mở miệng nói. Người ba thư phòng là có camera, hắn thích chính mình đi đào đám lão già đó. Luôn là rào rạt đắc ý chính mình nhặt của hơi, còn sợ người khác đem bảo bối của hắn lộng hỏng rồi. Cho nên an một cái camera, lão thái thái ngữ điệu bình thản. Biểu tình cũng là bình thản, thanh âm cũng thực bình thản. Chính là Phan Thắng Lợi lại bỗng nhiên liên tủ chung hiệp nghị thư đều không có lấy trụ. Kia phân hiệp nghị thư rớt tới rồi trên bàn, tản ra, hắn sắc mặt khó coi không có lại nháo. Ký tên, lão thái thái ở hắn đi thời điểm mở miệng nói. Người ba cho các ngươi phân bất động sản rất nhiều. Ta hy vọng các ngươi lập tức dọn đi ra ngoài, mẹ. Ta lại không đúng, ta cũng họ Phan không họ Cao. Phan Thắng Lợi sắc mặt tái nhợt. Mặt mang khóc nức nở, run rẩy nói những lời này. Liền lôi kéo thê tử nhi tử quăng ngã môn đi rồi. Lúc này lão thái thái Lưu Tú không còn có vừa mới thẳng tắp dáng ngồi. Mà là cả người hướng ghế dựa phía sau một dựa, hôn mê bất tỉnh, Phan lão tiên sinh, không nghĩ tới, cuối cùng chính mình sẽ chết ở nhi tử trong tay. Hắn chỉ là lúc trước cảm thấy thân thể lực bất tòng tâm. Lo trước khỏi họa, lập di chúc. Bởi vì hắn tiểu nhi tử từ trước đến nay là tương đối không đàng hoàng. Đối công ty sinh sản cái gì đều còn làm không rõ ràng lắm. Càng đừng nói kinh doanh, mà Phan lão tiên sinh đối chính mình một tay sáng tạo Thịnh An Trọng Công tập đoàn phi thường coi. Trọng, tuyệt đối không muốn nhìn thấy hắn sụp đổ, cho nên lập như vậy một phần di chúc. Tiểu nhi tử không biết cố gắng, tôn tử tư chất thường thường. Tính cách có chút nhút nhát, tựa như lần đó Cao Thành Triển đánh nát ông ngoại cái ly. Bị ông ngoại đuổi theo đánh. Trên thực tế lúc ban đầu lại là bởi vì Phan Thiếu Hoa ở thư phòng đụng phải Cao Thành Triển. Sau đó mới không cẩn thận đem cái ly đánh nát. Nhưng là Phan lão gia tử hỏi thời điểm, Cao Thành Triển đứng ra. Phan Thiếu Hoa lại là không có hé răng, liền cầu tình đều không có. Nhìn Gia Gia cầm quải trượng truy đánh hắn biểu ca, Phan lão gia tử một người kinh doanh như vậy đại một cái tập đoàn. Thân thể thực lực bất tòng tâm ni hắn biết rõ nhi tử cùng tôn tử đều dựa vào không được. Ngược lại là cháu ngoại Cao Thành Triển, bị giáo dục thực hào, tính tình quyết đoán, thông minh cơ trí, ổn trọng thiện lương, thê tử tính cách hắn cũng rõ ràng, tuy rằng thông tuệ. Nhưng là cũng không ham thích với xí nghiệp kinh doanh, vì bảo trì xí nghiệp hoàn chỉnh tính, hắn cấp tiểu nhi tử để lại 10% cổ phần. Thê tử cũng là 10% cổ phần, đều là chỉ có chia hoa hồng quyền lực, dư lại hắn toàn bộ để lại cho cháu ngoại. Thịnh An Trọng Công tập đoàn 10% chia hoa hồng cũng đủ là cả đời ăn mặc không lo. Hắn tin tưởng chờ cháu ngoại tương lai trưởng thành lên. Xí nghiệp sẽ càng huy hoàng, như vậy thê tử cùng nhi tử đều có thể không nhọc lòng quá thượng giàu có nhất tử. Đây là hắn lớn nhất tâm nguyện, đáng tiếc Phan tiên sinh chính mình thực bằng phẳng, nhi tử lại không hiểu phụ thân khổ tâm, đại khái là biết một ít khẩu phong, mà đã xảy ra khắc khẩu. Cao Thành Triển không nghĩ tới ông ngoại cư nhiên là bởi vì như vậy nguyên nhân qua đời. Nhìn này di chúc hiệp nghị. Hắn chảy nước mắt, ký xuống tên của hắn. 15 tuổi hắn lập tức trở thành có được Thịnh An Trọng Công tập đoàn công ty hữu hạn lớn nhất. Cổ phần người, hắn một chút đều cao hứng không đứng dậy. Tiểu cữu một nhà giống như kẻ thù giống nhau quăng ngã môn mà đi. Mụ mụ bi thương kêu đại phu tới xem bà ngoại. Luật sư khách khí cùng hắn bắt tay rời đi. Cao Điền Hổ vỗ vỗ nhi tử bả vai. Mở miệng nói, đừng khóc. Nước mắt thực trọng, hết chương.